Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thằng lưỡi khô lên. Boss, Ngạ Lan không biết làm sao cầm lấy khăn tắm trước ngực, cả khuôn mặt xấu hổ đỏ lên. Phi Lễ chớ nhìn, Trương Dĩ Hạo biết mình hẳn là phải lập tức nói tiếng thực xin lỗi, sau đó rời khỏi phòng tắm. Nhưng là hai chân của hắn lại đột nhiên không chịu nghe lời, động cũng không động một chút. Boss, Ngạ Lan đỏ mặt xấu hổ kêu lên một lần, hy vọng hắn có thể hiểu được nàng cần một ít không gian riêng tư, sau đó mau lui lại đi ra ngoài cửa. Làm cho nàng hai mắt trừng to chính là hắn không lùi mà tiến tới hướng nàng, làm cho nàng không tự chủ được thối lui. Sau đó không biết đá phải cái gì, cả người nhất thời mất đi cân bằng ngã xuống. Nàng kinh hoàng thất thanh thét chói tai. Trương Dĩ Hào động tác cực kỳ mau, cánh tay dài duỗi ra, lập tức bắt lấy tay nàng trên không trung, đang múa tay chân, lại dùng sức một cái liền đem nàng đáng lẽ phải ngã về đằng sau mà biến thành ngã về phía trước, tiến vào trong lồng ngực của hắn. Ngã xuống sàn nhà tất nhiên sẽ rất đau, như là đụng vào một cái giống như tường đồng vách sắt dàn chắc trong ngực cũng sẽ rất đau phải không? Đau quá, Ngạ Lan nhịn không được thở ra. Làm sao vậy, có phải hay không trật chân rồi? Trương Dĩ Hào hiểu lầm khẩn trương hỏi. Không, nàng mới nói một chữ cả người lại đột nhiên bị hắn chặn ngang ôm lấy, sợ tới mức nàng nhất thời sợ hãi kêu xa tiếng. Này, anh làm gì mà buông tôi xuống? Nàng nhanh cầm lấy khăn tắm trên người, không dám dãy giụa, sợ vật duy nhất che đậy rơi xuống. Trương Dĩ Hào không để ý đến nàng, đem nàng ôm vào phòng đặt ở trên giường, sau mới ở bên chân nàng ngồi xổm xuống, nghĩ muốn xem xét đến chân bị thương của nàng. Chân nào? Hắn hỏi nàng. Cái gì chân nào? Nàng trừng mắt nhìn hắn, chỉ cảm thấy mảng xanh kỳ diệu. Chân nào bị đau? Tôi không có nói là chân đau, là chính anh nói. Không có bị thương. Hắn thong thả ngẩng đầu xem nàng. Không có. Vậy em vừa rồi kêu đau cái gì? Hắn đứng dậy cau mày hỏi. Của tôi cái mũi bị đâm vào đau quá. Nàng nhìn hắn mới xoa mẹ cái mũi oán giận. Trương Dĩ Hào không nói gì. Trong phòng đột nhiên lầm vào một mảnh trầm tĩnh, không khí xấu hổ. Vừa rồi trong phòng tắm lại trở nên quanh bỏng họ. Bất đồng chính là lúc ở phòng tắm, Ngạ Lan chỉ có trên người cái khăn tắm có thể che lấp chính mình, thân thể trần truồng. Hiện tại bên người hơn cái chăn đơn có thể dùng, nàng không chút do dự, lập tức đem chăn đơn kéo đến đem chính mình trùm kín, trừ bỏ cái đầu là còn ở bên ngoài. Xem nàng chính mình bao thành cái bánh chưng, làm cho Trương Dĩ Hào nghiện không được, cảm thấy thật buồn cười. Em đang làm cái gì? Hắn hỏi nàng. Đem mình bọc lại. Nàng trực tiếp trả lời, thần mắc cười, làm cho hắn rốt cục nghiện không được cười ra tiếng. Anh như vậy không nóng hay sao? Hiện tại chính là trong tháng 8. Trong phòng máy lạnh thật lạnh. Như vậy có lẽ tôi nên đem máy lạnh tắt đi. Hắn thoáng lo lắng nói. Ngạ Lan nhíu mày trừng hắn. Hắn phải là nói thật hay nói giỡn, không có ý tứ gì khác đi. Nàng quay đầu nhìn về bốn phía, cái chỗ này không giống như phòng khách sạn, chẳng phải là nhà boss. Vấn đề là nàng vì cái gì lại ở chỗ này đây? Boss, nàng thật cẩn thận mở miệng. Xin hỏi vì cái gì tôi lại ở chỗ này? Em quên. Quên cái gì? Quên chuyện chúng ta đi ăn cơm. Cùng đi ăn cơm ở room 18 đi. Tôi đều còn nhớ rõ. Vấn đề là chuyện sau khi đến room 18, cuối cùng tôi tại sao lại ở chỗ này? Liền một chút ấn tượng cũng đều không có. Nàng trừng mắt nhìn, nhịn không được lộ ra biểu tình xấu hổ. Anh có phải hay không uống rượu, boss? Anh bởi vì không biết nhà tôi ở đâu, cho nên mới mang tôi quay về nhà người ở một đêm. Boss, đây là nhà anh, đúng vậy không? Thật sự rất xa hoa. Nàng đoán chắc là vậy, vấn đề là nàng hoàn toàn không nhớ rõ. Vì vẻ mặt đơn thuần lại tò mò của nàng nhìn xung quanh, Trương Dĩ Hào đột nhiên có ý tưởng muốn lập tức đem nàng chiếm lấy cho riêng mình. Tập trung vào mục tiêu, trong thời gian ngắn nhất đạt tới mục tiêu, luôn luôn là phương châm cùng nguyên tắc làm việc của hắn. Đối với thứ mình thích, nghiền trung ý, nghĩ muốn cả đời ở cùng nữ nhân này. Em còn nhớ rõ mình ở room 18 đã nói cái gì sao? Hắn hỏi nàng. Nói cái gì? Tôi còn nói cái gì sao? Nàng đeo ánh mắt trở lại trên mặt hắn, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Em thật sự toàn bộ quên hết rồi. Hắn chăm chú nhìn nàng. Tôi thật sự không nhớ rõ là mình đã nói qua cái gì. Nàng lắc đầu nói, cẩn thận hỏi. Tôi có phải đã nói cái gì đó không nên nói, boss? Trương Dĩ Hào chăm chăm nhìn nàng, trầm mặc một lúc lâu mới thả lỏng mở miệng nói. Em nói em thầm mến tôi đã lâu rồi. Cái gì? Nàng khó có thể tin dương giọng kêu lên. Em còn hỏi tôi có nguyện ý cùng em qua lại không? Hắn tiếp tục nói. Cuối cùng còn hướng tôi cầu hôn, hỏi tôi nguyện ý cùng em kết hôn sao? Nàng nghẹn họng, trừng mắt chân chối nhìn hắn, tiếp theo dùng sức lắc đầu. không có khả năng, không có khả năng. Thế nhưng nói liên tục bạn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net